Chương 872, Hoàn Hồn Đan. Không có đi để ý này trong lầu các bài trí, Lăng Trần đi tới trong lầu các, chỗ đó, rõ ràng có từng cái một tủ bát, tại đây tủ bát bên trong, bày đặt một ít bình bình lo lo. Thực linh độc dịch, tam thi não thần hoàn, hóa cốt đan. Lăng Trần mục quang tại từng cái một cái chai trên đảo qua, tại một ít bình ngọc phía trên, rõ ràng đều viết mỗi loại viên đan dược danh tự, có một chút là Lăng Trần nghe qua, có một chút, Lăng Trần chưa từng nghe qua. Nhanh chóng từ tủ bát đi về trước qua, rốt cục, tại tủ bát phần cuối, Lăng Trần thấy được một cái hát sắc bình ngọc phía trên, viết hoàn hồn đan ba chữ. Tìm được. Lăng Trần con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, hoàn hồn đan, không nghĩ tới liền đặt ở như thế dễ làm người khác chú ý được địa phương, như vậy bị hắn tìm được. Không do dự, Lăng Trần liền đưa tay đi lấy kia hoàn hồn đan bình ngọc, nhưng mà hắn mới vừa vặn va chạm vào cái bức kỳ ạ lấy hoàn hồn đan bình ngọc, kia bình ngọc chính là hám vào, một tiếng ầm vang, toàn bộ lầu các đều chấn động lên. Mà kia một đạo bình ngọc, đúng là từ trước mặt biến mất. Lúc này đồng thời, nguyên bản ở vào bốn phía quan tài, cũng là rồi đột nhiên dao động, phanh một tiếng, từng đạo nắp quan tài bị vén lên, sau một khắc, từng đạo thân ảnh, từ kia trong đó leo lên mà ra. Giữa tầm mắt thân ảnh, tất cả đều là không hề có nhân khí thi thể, những thi thể này hiển nhiên đều bảo tồn được 10 phần hài lòng, thân thể cũng không một chỗ thối rữa, từng cái một mục quang ngốc trệ, bất quá khi bọn họ đang nhìn đến Lăng Trần thời điểm, kia nguyên bản như lô đen trong đôi mắt, nhất thời hiện lên ra hai đạo hồng quang. Những cái này, đều là thi khỏi Lăng Trần âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới những cái này quan tài, đều đang ngủ say tất cả thi khỏi. Tầm thường thi thể, tự nhiên là sẽ không chủ động công kích người, những thi thể này, đều là đi qua luyện chế thi khỏi, hơn nữa, nhìn qua còn cùng Lăng Trần trước kia gặp qua thi khỏi không quá đồng dạng. Tại phát hiện Lăng Trần chốc lát, thi khỏi liền rồi đột nhiên há miệng phát ra một tiếng kêu to, sau đó như sải lang phát hiện con mồi đồng dạng, hưng phấn mài nhào tới. Lăng Trần sóng lớn không sợ, hướng về trong đó một đầu thi khỏi vọt tới, cách thi khỏi còn có ba trượng địa phương, hắn đột nhiên bay vọt lên, một kiếm đâm về kia một đầu thi khỏi trái tim. Kia một đầu thi khỏi huy động một cây trường thương, cũng là đâm về Lăng Trần. Lăng Trần tốc độ, so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn, nhẹ nhõm tránh được kia một đầu thi khỏi đâm kích. Đinh trường thương chuẩn xác đánh vào kia một đầu thi khỏi trái tim vị trí, lại bị dày đặc trọng giáp ngăn trở, đụng xuất một mảnh năng lượng rung động. Kia một đầu thi khỏi thừa nhận cường đại lực xung kích, thân thể hướng về sau bay ngược, ba nhờ một tiếng, rơi xuống đến hơn 10m ngoại trên mặt đất. Đột nhiên, kia một đầu thi khỏi một trường đánh vào mặt đất, đột nhiên trở mình, từ dưới đất đứng lên, lần nữa công hướng Lăng Trần, tựa như căn bản không có bị thương đồng dạng. Những cái này thi khỏi mặc trên người áo giáp, sử dụng vũ khí, vậy mà đều là cao cấp kỳ vật cấp bậc bảo khí. Lăng Trần mười phần kinh ngạc, những cái này thi khỏi, bản thân đi qua luyện chế, thân thể cũng đã là cứng rắn vô cùng, không thể phá vỡ, mặc thêm vào này một bộ phòng ngự cực cao chuẩn bị, toàn thân quả thực là tìm không được một tia nhược điểm. Bất quá, nhược điểm thường thường chỉ là tương đối tồn tại, Lăng Trần phát hiện tại thi khỏi đầu cùng áo giáp liên tiếp phần cổ, liền mười phần bạc nhược, bất quá kia một chỗ bộ vị ước chừng chỉ có một tấc bên cạnh bộ dáng, đang di động trạng thái. Muốn công kích được vị trí kia, không thể nghi ngờ tương đối khó khăn. Nhưng bất kể như thế nào, dù sao cũng phải thử một lần. Đem chân khí quán chú nhập xích thiên kiếm bên trong, Lăng Trần vận dụng ra trước mắt hắn đơn thể sát thương năng lực tối cao một kiếm. Bạo viêm. Lôi thiết. Xích thiên kiếm phát hỏa mang bốc lên, lôi đình lấp lánh. Đột nhiên, Lăng Trần bay lên không nhảy lên, huy kiếm chặt nghiêng mà ra. Phía dưới kia một đầu thi khỏi, hoành thương ngăn chặn. Muốn ngăn cản Lăng Trần toàn lực một kiếm. Ba nhờ xích thiên kiếm gần như trong nháy mắt liền chặt đứt thi khỏi trường thương trong tay, đón lấy chuẩn xác không sai địa đã trúng mục tiêu người sau nhược điểm bộ vị, từ kia một đầu thi khỏi chỗ cổ tìm đi qua. Kiếm khí xuyên qua, ầm ầm một tiếng, Lăng Trần hai chân rơi xuống mặt đất. Xích thiên kiếm chỉ phương hướng, trên mặt đất xuất hiện một đạo thật dài đường máu, liền ngay cả mặt đất đều bị xé mở một cái khe. Không chỉ kia một đầu thi khỏi đầu bị chém phi, liền ngay cả phía sau hắn hai đầu thi khỏi, đều bị kiếm khí tức mất đầu. Tại gọt sạch đầu trong nháy mắt, thi khỏi liền phảng phất đánh mất hành động lực, ở chỗ cũ ngừng lại, vẫn không núp đích. Mà đúng lúc này đợi, cái khác thi khỏi, cũng nhao nhao đình chỉ đối với Lăng Trần công kích, như phảng phất là lấy được cái gì chỉ lệnh đồng dạng, không hề có dấu hiệu địa ngừng lại. Vậy mà phá hết bản tôn ba bộ cao cấp thi khỏi, xem ra thần nguyệt nha đầu kia ngược lại là cũng không nói dối, người trẻ tuổi, năng lực của ngươi đích xác không giống bình thường. Lâu các chỗ sâu trong, đông nhiên truyền đến một hồi tiếng vỗ tay, Lăng Trần men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được kia giữa tầm mắt, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một người nhìn qua 28-29 tuổi nữ tử, cô gái này ăn mặc một thân áo đen phía trên, thêu lên từng đạo cực kỳ quỷ dị âm trầm đường vân. Nữ tử tư thái hiểu điệu, nàng ngẩng đầu nhìn hướng Lăng Trần thời điểm, cũng là lộ ra một trương ảm đạm mỹ lệ gương mặt, cùng gương mặt ảm đạm, không có chút huyết sắc nào so sánh, môi của nàng lại giống như liệt diễm đỏ thẫm, chịu đi lên như một cái mỹ lệ nữ quỷ. Ánh mắt của nàng bày biện ra xanh biết vẻ, phảng phất hai khỏa minh giới bảo thạch, tản mát ra phảng phất giống như đến từ u minh khí tức. Các hạ chính là Hoàng Tuyền Tôn giả? Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, không quá xác định mà nói. Hắn cho rằng ở tại nơi này loại địa phương, hoặc là một cái rách rửa y lão đầu lao thái thái, hoặc là, thì là điên vì cái gì từ người xấu, cũng không phải rất có thể nghĩ đến, là một người tuổi trẻ nữ tử. Như thế nào, không quá tin tưởng? Nữ tử khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười, có phải hay không cảm thấy ta quá trẻ tuổi, cùng trong tưởng tượng của ngươi không quá đồng dạng, bất quá ta số tuổi thật sự, chỉ sợ là ngươi còn hơn gấp hai lần. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là không có hoài nghi, đối phương nói không sai, đến ban thánh tầng thứ, muốn bảo trì thanh xuân, đã chưa tính là cái gì chuyện khó khăn lắm tỉnh. Ngươi trẻ tuổi, ngươi xâm nhập linh xà đảo, lại thẳng đến bản tôn Hoàng Tuyền các này mà đến, muốn ăn cắp hoàn hồn đan, như thế nào, ngươi là muốn dùng hoàn hồn đan thay người nào? Hoàn hồn Hoàng Tuyền tôn giả một đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu trong đám người tâm bí ẩn, đem Lăng Trần ý nghĩ trong lòng thấy rõ rõ ràng ràng. Không sai. Chuyện cho tới bây giờ, Lăng Trần cũng không giấu giếm cũng vô dụng, lúc trước hắn muốn cướp đoạt chuyện hoàn hồn đan, đã bị đối phương biết được, hắn lúc này lại phủ nhận, chỉ sợ hiển lộ dối trá, không có cái gì dùng. Ta muốn dùng hoàn hồn đan cứu ta một bằng hữu, không biết tiền bối có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, hoặc là đem một mai hoàn hồn đan bán cho tại hạ, tiểu tử tự nhiên vô cùng cảm kích. Lăng Trần hướng về Hoàng Tuyền tôn giả chắp tay nói. Hoàng Tuyền các này là đối phương địa bàn, hơn nữa Hoàng Tuyền tôn giả thực lực, sợ cũng không kém, cưỡng đoạt hoàn hồn đan, sợ cũng không phải phương pháp tốt nhất, nếu là có thể thông qua cái khác phương thức từ Hoàng Tuyền tôn giả trong tay đổi lấy đến đan dược, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.